Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, Sasuke quyết ý. Uchiha gia đình. Kinh lịch hôm nay về sau, Uchiha trụ sở duy nhất may mắn còn sống sót Trạch Viện. Ba ba, Kaka làm sao lại làm phản thôn? Làm phản tộc nhân đâu? Cái này nhất định là nơi nào sai lầm. Không, ta không tin. Đây không có khả năng. Non nớt giọng trẻ con tràn ngập khó có thể tưởng tượng phẫn nộ cùng hoài nghi. Trong phòng, một cái 8 tuổi khoảng chừng hài đồng điên cuồng mà gầm rú. Khuôn mặt ngốc trệ, hiển nhiên là nhận lấy đả kích cực lớn. Cái này cá nhân chính là Sasuke. Hôm nay Sasuke ở trường học huấn luyện xong, trở về thời điểm trời đã tối rồi. Chờ hắn bước vào Uchiha nhất tộc trụ sở về sau, bị hết thảy trước mắt sợ ngây người. Rời ra phá toái Uchiha trụ sở, để Sasuke trong lòng siết chặt, tựa hồ có cái gì trọng yếu đồ vật cứ thế biến mất. Cõng sách nhỏ bao Sasuke một đường phi nước đại, về tới mình nhất quen thuộc cái nhà kia, nhìn thấy kia quen thuộc phòng ở, Sasuke không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Da vẫn còn, hẳn là sẽ không có chuyện gì a. Ôm loại tâm tính này, Sasuke cực nhanh chạy trở về nhà. Nhìn lên trước mặt bình yên vô sự ba ba mụ mụ, Sasuke nỗi lòng lo lắng cũng coi là để xuống. Chẳng qua là khi Sasuke hỏi thăm phía ngoài hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, Fugaku lại nói cho Sasuke một cái hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận đáp án. Itachi, phản bội chạy trốn. Cái kia dịu dàng Kaka thế mà phản bội chạy trốn rồi. Còn giết mấy tộc nhân. Đi theo một cái thần bí mặt nạ nam chạy. Cái này sao có thể? Đây là Sasuke trong lòng duy nhất ý nghĩ. Thế là liền phát sinh vừa mới một màn kia. Sasuke, ba ba của ngươi nói đều là thật. Itachi hắn, Uchiha Mikoto nói khóe mắt đã ướt át. Quay lưng lại nức nở. Mụ mụ, gặp Mikoto cũng nói như vậy. Sasuke trong lòng cho dù là không tin nữa, cũng không thể không tin tưởng. Sasuke, Itachi cấu kết ngoại địch, đã phản bội thôn, phản bội nhất tộc. Từ đây về sau, hắn không phải ta nhi tử, cũng không phải ca ca của ngươi. Fugaku tấm lấy một trương nghiêm túc mặt, mắt sáng như đuốc mà nhìn xem Sasuke. Sasuke giật mình, nhìn xem ánh mắt kia lại có một tia e ngại. Mà ánh mắt kia, vốn là Sasuke nhất là hâm mộ đồ vật. Bởi vì kia là Fugaku nhìn về phía Itachi ánh mắt, loại kia tràn đầy mong đợi cảm giác. Nguyên bản Sasuke nhất là khao khát chính là cái này. Nhưng là bây giờ nó thật xuất hiện thời điểm, Sasuke phát hiện hối hận của mình. Hắn không cần cái này. Hắn muốn chỉ là Kaka. Ba ba, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kaka, Kaka làm sao lại phản bội nhất tộc? Người nói cho ta. Đây không phải là thật đúng hay không? Đây là nhiệm vụ đúng hay không? Fugaku khóe mặt giật một cái, nhưng là vẫn nghiêm nghị nói ra. Sasuke, ta đã nói rồi. Itachi không còn là ca ca của ngươi. Ngươi không có ca ca. Hắn chỉ là một tên phản đồ. Không, ta không tin. Sasuke nói, liền đẩy ra Fugaku, chạy ra Uchiha gia đình. Hai hàng nhiệt lệ từ Sasuke khóe mắt lướt qua. Fugaku cũng không có đi ngăn cản Sasuke, cứ như vậy nhìn xem hắn rời đi. Lão công, Sasuke dạng này không có vấn đề sao? Không có việc gì, làm ta Uchiha Fugaku nhi tử, làm sao lại yếu ớt như vậy? Fugaku, Itachi hắn thật, Mikoto một mặt chờ đợi, hiển nhiên cũng là hy vọng Fugaku năng nói cho hắn biết. Đây chỉ là một nhiệm vụ mà thôi. Fugaku thở dài, nói ra, Mikoto, từ đây về sau, chúng ta cũng chỉ có Sasuke một cái con trai. Fugaku nói xong, đứng dậy rời đi. Itachi, Mikoto nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nỉ non, hốc mắt sớm đã tràn đầy nước mắt. Fugaku đi tới trong sân một góc. Trong đầu vẫn nhớ lại trước đó tại Itachi Tsukuyomi bên trong phát sinh sự tình. Phụ thân, Lần này chính biến. Rất xin lỗi. Xem ra đã không có hy vọng. Itachi, đây hết thảy quả nhiên là ngươi an bài. Nếu như Kakashi nói là sự thật, Uchiha nhất tộc cũng xem là khá một lần nữa dung nhập Konoha. Chỉ là ngươi như bây giờ là làm cái gì? Cái mặt nạ kia nam đến cùng là ai? Phụ thân, cái mặt nạ kia nam tự xưng Uchiha Madara. Cái gì? Làm sao có thể? Nam nhân kia cũng sớm đã chết. Phụ thân, ta cũng tin tưởng, nhưng là cái mặt nạ kia nam xác thực rất cường đại. Không gian của hắn nhẫn thuật so với tứ đại Hokage chỉ sợ đều cường hãn hơn. Mà lại, còn có cực mạnh đồng lực, tuyệt đối có mang Gekyo cấp bậc. Cái gì? Thật chẳng lẽ chính là hắn? Fugaku trong lòng rung mạnh, hiển nhiên không cách nào tiêu hóa tin tức này. Phụ thân, lần này Kakashi tiền bối xuất thủ tương trợ, đủ để gạt bỏ tộc nhân làm phản tâm tư. Nhưng là đây hết thảy còn chưa đủ. Danzo bên kia còn cần một cái công đạo, mà nam nhân kia trước mặt cũng cần ta như vậy một cái nội ứng. Hắn quá nguy hiểm. Itachi, ngươi chẳng lẽ? Fugaku nhìn trước mắt nhi tử, tựa hồ mình chưa hề liền không hiểu qua hắn, hoặc là nói, hắn trưởng thành đã sớm vượt ra khỏi mình mong muốn sao? Phụ thân, ta đã quyết định. Fugaku thở dài, nói ra, Itachi, đã ngươi đã quyết định, vậy liền đi làm đi. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng là sự kiêu ngạo của ta. Tạ cảm ơn phụ thân. Sasuke liền làm phiền các ngươi. Sasuke tiềm lực rất lớn, đợi một thời gian, nhất định sẽ siêu việt ta. Ta minh bạch, yên tâm đi. Đa tạ phụ thân, ta sự tình đừng nói cho người khác, bao quát mẫu thân. Fugaku gạt ra vẻ mỉm cười, nói ra, đứa nhỏ ngốc, phụ thân cũng là ninja, chỗ nào sẽ không biết giữ bí mật. Yên tâm đi, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, về sớm một chút, ta cùng Mikoto, Sasuke đều sẽ chờ ngươi trở về. Im ắng nước mắt xẹt qua Itachi gương mặt, cuối cùng cũng chỉ ngưng kết ra hai chữ, tạ ơn. Đình trong nội viện, Fugaku thở dài một cái, nỉ non nói, Itachi, sớm ngày về nhà a. Sasuke một đường phi nước đại, một mực chạy tới lúc trước cùng Itachi cùng một chỗ làm huấn luyện thứ ba diễn tập trận. Dài như vậy khoảng cách, đối với chỉ có 8 tuổi Sasuke tới nói, vẫn còn có chút cật lực. Miệng lớn địa thở hổn hển. Sasuke nhìn xem trống rỗng diễn tập trận, không khỏi vì đó cảm thấy có chút bi thương. Kaka, ngươi thật làm phản rồi sao? Ta không tin. Làm sao lại dạng này? Ngươi rõ ràng như vậy dịu dàng. Sasuke nghĩ như vậy, nhưng lại không khỏi hiện ra lúc trước Shisui sau khi chết, tộc nhân đến chất vấn Itachi lúc phát sinh hết thảy. Itachi cái kia quỷ dị Sharingan, còn có kia kỳ quái lời nói, đến cùng cái gì mới là thật? Sasuke bất lực địa quỳ trên mặt đất, trên trán tóc cắt ngang trán trở nên lộn xộn không chịu nổi. Kaka, ta cần ngươi, ngươi tại sao có thể rời đi? Sasuke nằm dạp trên mặt đất, lúc này bầu trời hạ xuống tiểu vũ, tích tắc rơi vào Sasuke thân thể gầy yếu bên trên. Sasuke chưa thức dậy, vẫn là nằm dạp trên mặt đất, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn dễ chịu một điểm. Không, Kaka nhất định không phải tự nguyện. Đúng, Kaka nhất định là bị sao bách. Là ba ba nói cái kia ngoại địch, nhất định là hắn sao bách Kaka. Ta nhất định phải đem Kaka cứu trở về. Nhất định phải. Tựa hồ là tìm được chuyện căn nguyên. Sasuke ánh mắt biến đến vô cùng kiên định. Con ngươi đen nhánh bên trong, một mảnh huyết sắc lóe lên mà qua. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.